Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 52. Tập kích, mà đổi thành một phương mặt. Sự tình xác thực như thế, Emilia sở liệu nghĩ như vậy. Nữ thần Thịnh Yến một lần là nổi tiếng. Toàn bộ thế giới đều biết nhà này phòng ăn. Đến ngày thứ hai, cuồn cuộn không ngừng khách nhân liền đến. Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro lập tức bận rộn. Tự liền Robin, Nami, Nojiko cũng bị kéo qua trợ thủ. Cũng may tất cả mọi người học xong phân thân thuật. Mặc kệ là làm đồ ăn vẫn là thái thịt, đều lộ ra đâu vào đấy. Không loạn chút nào, mà theo nữ thần Thịnh Yến càng ngày càng lửa. Còn có từng đám đầu bếp từ các nơi trên thế giới chạy đến. Muốn gia nhập nữ thần Thịnh Yến, trở thành một thành viên trong đó, liền xem như đánh cái hạ thủ cũng có thể. Cứ thế mãi xuống dưới, nói không chừng tương lai nữ thần Thịnh Yến sẽ trở thành một cái khác thánh địa. Đầu bếp thánh địa, bất quá cái này cùng Emilia liền không có quá nhiều quan hệ. Trên thực tế tại cùng hải quân đại chiến ngày thứ hai về sau, Emilia cùng Long Nữ Bộc quay trở về thế giới Naruto. Ngươi trở về. Uzumaki Karin nhìn thấy Emilia cùng Long Nữ Bộc, gần như sắp muốn khóc lên. Bởi vì Emilia vừa đi chính là hơn một tuần lễ thời gian. Nàng còn tưởng rằng Emilia không cần chính mình nữa. Emilia cười cười, sờ lấy đầu của đối phương, trấn an Uzumaki Karin vài câu. Uzumaki Karin lúc này mới thu hồi nước mắt, nín khóc mỉm cười. Sau đó, ba người tìm một chiếc thuyền, tiếp tục hướng về Thủy Chi Quốc xuất phát. Một đường bình an vô sự, rất nhanh liền đi tới Thủy Chi Quốc. Thủy Chi Quốc là một cái có được độc thụ một ô văn hóa đảo quốc. Quốc thổ vì mặc dù tứ phía bị nước biển chỗ vây quanh, vẫn có rất nhiều sơn phong đặc thù địa hình. Ngoài ra, bồn đảo chung quanh lớn nhỏ hòn đảo cũng có đủ loại kiểu dáng khác biệt phong tục tập quán. Tuân theo phong tục mà sinh hoạt đảo dân cũng không phải số ít. Bởi vì rời xa đại lục, tăng thêm có hải dương ngăn cách. Lúc trước nhẫn giới đại chiến vì cái gì Thủy Chi Quốc cực ít tham gia nguyên nhân. Khi Emilia đạp lên Thủy Chi Quốc đại địa nháy mắt, hắn liền phát hiện xung quanh mình nhiều hơn một đám ninja. Bọn này ninja cũng không có tùy tiện xuất hiện, mà là vụng trộm quan sát đến Emilia nhất cử nhất động. Emilia biết, đám người này đều là làng sương mù ninja. Hắn hiện tại lớn nhỏ cũng coi là một cái danh nhân. Trong tay có được phản lão hoàn đồng thuốc. Mặc dù mình biến mất hơn một tuần lễ, nhưng cũng không có người sẽ quên chính mình. Chủ yếu là hơn một tuần lễ thời gian, thực sự là quá ngắn. Hắn sau khi trở về, một đường ngồi thuyền, theo gió vượt sóng đi vào Thủy Chi Quốc. Làng sương mù ninja đương nhiên sẽ chú ý tới mình. Emilia coi như không nhìn thấy những ninja này, mang theo Long Nữ Bộc cùng Uzumaki Karin, một đường du sơn ngoạn thủy, cuối cùng đến làng sương mù. Làng sương mù ở vào thâm sơn bên trong, lãnh thổ thường vì nồng vụ chỗ che, cùng cái khác chư quốc hoàn toàn ngăn cách nhẫn thôn. Hiện tại làng sương mù, Mizukich hẳn là đệ tứ Karatachi Yagura. Hắn là nhẫn giới chỉ có thể hoàn mỹ khống chế vĩ thú chi lực mấy người một trong. Còn lại mấy người theo thứ tự là Uchiha Madara, Uchiha Obito, Killer B cùng Uzumaki Naruto. Nhưng so với mấy người này, vị này đệ tứ Mizukich liền lộ ra có chút hàng lởm. Rõ ràng là hoàn mỹ Jinchuriki, lại bị Uchiha Obito điều khiển. Sau đó tại làng sương mù khai thác huyết vụ chính sách, để trường học bên trong học sinh tương hỗ tàn sát, chỉ có người sống mới có thể trở thành ninja. Mà chính là cái này biện pháp đưa đến làng sương mù suy sụp, đại tân sinh ninja ít đến thương cảm. Đương nhiên, Uchiha Obito sở dĩ muốn điều khiển đệ tứ tại làng sương mù phổ biến huyết vụ chính sách, rõ ràng cùng Nohara Jin có quan hệ. Nếu như nói Uchiha Madara là dẫn đến Nohara Jin tử vong kẻ cầm đầu lời nói, như vậy làng sương mù chính là đồng lõa. Cho nên khi Uchiha Obito trở nên thực lực cường đại về sau, đương nhiên muốn tìm làng sương mù báo thù. Thế là đệ tứ Mizukich bị hắn khống chế, phổ biến huyết vụ chính sách. Đương nhiên, Emiya tin tưởng trong này nhất định còn có những lý do khác. Nhưng ở Emiya xem ra, cho Nohara Jin báo thù tuyệt đối là ban sơ cũng là động lực lớn nhất. Dù sao Uchiha nhất tộc đều yêu thâm trầm, động một chút lại thích đi cực đoan. Uchiha Obito cũng không ngoại lệ. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Uchiha Obito chính là một người tốt. Gia hỏa này cũng không phải một vật. Có lẽ tại không có hắc hóa trước đó, Uchiha Obito đúng là một cái hảo thiếu niên. Nhưng hắc hóa về sau, liền hoàn toàn không phải thằng tốt. Bởi vì Nohara Jin chết rồi. Cho nên ta muốn giết chết mình sư phó. Giết chết mình sư mẫu. Tai họa quê hương của mình. Thuận tiện tại còn muốn giết chết bạn chí thân của mình. Dạng này gia hỏa cuối cùng còn có thể tẩy trắng. Emiya cũng là không có người nào. Mặc dù có một số người cho rằng Uchiha Obito là một ít chuyện tình có thể hiểu. Nhưng ở Emiya xem ra, tình có thể hiểu cái giám a. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái não tàn. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Emiya là Namikaze Minato, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem Uchiha Obito xé thành vỡ nát, cho cốt đều cho hắn dương. Uchiha Obito là một cái não tàn. Những người khác cũng không thua kém bao nhiêu. Bao quát Uchiha Itachi cũng là một cái não tàn. Gia hỏa này phát hiện vấn đề về sau. Nghĩ tới nghĩ lui, giải quyết vấn đề biện pháp chính là giết chết cả nhà của mình. Không, phải nói là giết chết toàn tộc của mình. Đây không phải não tàn là cái gì. Sinh ngươi người là mẹ ngươi. Nuôi ngươi người là cha ngươi. Đồng tộc người đều đem ngươi trở thành bằng hữu. Khi đời tiếp theo tộc trưởng đến đối đãi. Nhưng mà ngươi là thế nào báo đáp bọn hắn? Đương nhiên là giết chết bọn hắn. Bảo hộ một đám người ngoài. Còn vịt, đây rốt cuộc là dạng gì thần kỳ não mạch kín. Mới có thể làm ra loại chuyện này. Kỳ thật ngươi không gọi Uchiha Itachi, mà gọi là làm Sarutobi Itachi đi. Emiya xem chừng, nếu là không có một cái não tàn 10 cấp, tuyệt đối không làm được loại chuyện này tới. Mà lại ngươi hắn a ngay cả toàn tộc đều giết. Hết lần này tới lần khác lưu lại đệ đệ của mình Uchiha Sasuke. Nguyên nhân là thích đệ đệ của mình, không nguyện ý để cho mình đệ đệ chết mất. Cái này hắn a thật giống như cái khác Uchiha không có đệ đệ muội muội đồng dạng. Cái này cũng may mắn Uchiha Itachi làm đủ tuyệt, trừ của mình đệ đệ bên ngoài, trực tiếp đem Uchiha nhất tộc chảm thảo trừ căn. Cái này phàm là nếu là sống sót một cái Uchiha, biết chân tướng sự tình về sau, tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Xử lý Uchiha Sasuke cũng làm cho Uchiha Itachi nếm thử mất đi đệ đệ đau đớn. Nghĩ đến Uchiha nhất tộc đủ loại thần kỳ thao tác, Emiya không khỏi thở dài. Cái này gia tộc không riêng yêu thâm trầm, cũng não tàn thâm trầm a. Tiến vào làng sương mù về sau, Emiya rất nhanh liền gặp được đệ tứ Mizuki Yagura. Song phương tại Mizuki đại lâu trong văn phòng ngồi xuống. Đối với Emiya ý đồ đến Yagura, hoặc là nói khống chế Yagura Uchiha Obito cũng lòng dạ biết rõ. Đối với phản lão hoàn đồng thuốc, bọn hắn Akatsuki cũng có chút tâm động. Mặc dù Akatsuki bên trong xác thực có mấy cái không phải người, nhưng đại bộ phận đều là người. Chỉ cần là người, liền đối phản lão hoàn đồng thuốc có nhất định nhu cầu. Nhưng Uchiha Obito có chút xoắn suýt. Hắn là khống chế Yagura cùng Emiya bình thường giao dịch, vẫn là mạo hiểm một thanh, trực tiếp đem Emiya bắt, từ trong miệng của hắn ép hỏi ra phản lão hoàn đồng thuốc phối phương đâu. Trải qua một phen sau khi tự hỏi, Uchiha Obito quyết định làm, bắt lấy Emiya ép hỏi phản lão hoàn đồng thuốc phối phương. Mà hắn sở dĩ làm như thế, chủ yếu là đối với mình thực lực có tin tức, có được thần uy hắn. Bản thân liền đứng ở thế bất bại, liền xem như đánh không thắng Emiya, cũng có thể thong dong rút đi. Huống chi, hắn cảm thấy lấy mình giờ này ngày này thực lực, cũng coi là đứng tại nhẫn giới đỉnh phong cao thủ. Emiya mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng chưa chắc sẽ là mình đối thủ. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta có chuyện muốn cùng Emiya tiên sinh nói chuyện. Yagura mở miệng nói ra. Cái khác ninja mặc dù kinh ngạc, nhưng trở ngại Mizuki uy nghiêm, không thể không lui ra ngoài. Thế là phòng lớn như thế chỉ còn lại có Yagura, Emiya, lòng nữ bộc, cùng Uzumaki Karin. Emiya cười hỏi, Mizuki các hạ muốn cùng ta nói chuyện gì? Yagura mặt không thay đổi nhìn xem Emiya. Cùng lúc đó, một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại hai người ở giữa. Uchiha Obito trống rỗng xuất hiện, phát ra cười khẳng khặc quái dị, chộp tới Emiya. Nhưng Emiya tuyệt không kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã phát hiện Uchiha Obito. Đối phương coi là có thể giấu giếm được mình, nhưng cũng tiếc chính là song phương thực lực sai biệt quá lớn. Uchiha Obito hành vi tại Emiya xem ra, cùng tôm tép nhãi nhép không có quá lớn khác nhau. Lòng nữ bộc nháy mắt kịp phản ứng, một quyền đánh phía Uchiha Obito. Uchiha Obito không tính không tránh, mặc cho lòng nữ bộc nắm đấm nện ở trên đầu của mình. Lòng nữ bộc nắm đấm dễ như trở bàn tay xuyên qua Uchiha Obito đầu, phảng phất đánh vào không khí bên trong. Lực lượng khổng lồ ầm vang quán xuyên toàn bộ vách tường, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ làng sương mù đều đã bị kinh động. Nguyên bản trốn ở phía ngoài các ninja đẩy ra đại môn, nhao nhao vọt vào. Bọn hắn liếc mắt liền thấy một cái mang theo mặt nạ người thần bí chộp tới Emiya cổ áo. Bất quá ngay tại cái này người thần bí tay chạm đến Emiya quần áo trong nháy mắt, bỗng nhiên ngừng xuống tới, không nhúc nhích, phảng phất một cái đứng im hình tượng. Cái này thời điểm, liền xem như người ngu đi nữa cũng biết có người tiềm nhập làng sương mù, muốn tập kích làng sương mù quý khách. Nhưng là đối phương hiển nhiên đánh giá thấp vị quý khách kia thời điểm, bị quý khách bắt được. Uchiha Obito ánh mắt kịch liệt co vào, đồng tử nháy mắt biến thành Mangekyo Sharingan. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mình không gian chung quanh bị khóa chết rồi. Dĩ vãng cường đại, không có gì bất lợi thần uy căn bản không dùng được, cũng không còn cách nào dung chuyển không gian chung quanh. Cái này khiến Uchiha Obito tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Emiya cong ngón búng ra, một đạo lăng lệ chỉ phong gào thét mà ra, đánh nát Uchiha Obito mặt nạ, lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt. Đại đa số làng sương mù ninja đối với cái này một khuôn mặt không có gì ấn tượng, bởi vì ba trận chiến thời điểm, Uchiha Obito nguyên bản cũng không phải là một cái nổi danh ninja, xa xa so không lên Kakashi cùng Namikaze Minato, cho nên làng sương mù đại bộ phận ninja tự nhiên không biết hắn. Phàm là người biết hắn, đoán chừng đã bị hắn làm cho chết rồi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại gia nhận ra thân phận của hắn là Sharingan. Gia hỏa này là Uchiha nhất tộc người. Uchiha nhất tộc trừ cái kia hai cái trẻ mồ côi bên ngoài, vậy mà còn có người sống sót tại cái này trên thế giới. Rất nhiều người đều đối với cái này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn hắn càng không rõ ràng chính là vì cái gì Uchiha nhất tộc người sẽ len lén chui vào vụ ẩn tập kích Emiya. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.